Tần Ỷ Thiên Đồ Long Ký, chương 91, hai độ cao trào, góc truyện audio.com, Kỷ Yên Nhiên ôn nhu hỏi, Trương Siêu Quần ánh mắt vẫn si mê, trong đầu bỗng nhiên hiện lên hình bóng tiểu long nữ, rồi lại đổi lại là Kỷ Yên Nhiên, vô ý thức lên tiếng, có 7-8 phần tương tự. Kỷ Yên Nhiên lại hỏi, là ta hay là tiểu long nữ ai xinh đẹp hơn? Vì cái gì mà tất cả nữ nhân đều ưa thích hỏi về vấn đề này vậy? Trương Siêu Quần mỉm cười trả lời, nếu nói về dung mạo của hai người. Khen Kỷ tỷ thì chẳng khác nào khen tiểu long nữ. Khen tiểu long nữ thì lại chẳng khác nào khen Kỷ tỷ. Giống như Kỷ tỷ nhìn vào tấm gương, phải chăng còn muốn hỏi là người trong gương đẹp, hay là người bên ngoài đẹp hơn? À! Kỷ tỷ tỷ lớn hơn xin đừng gọi là công tử có chút không tự nhiên. Cứ xem Trương Siêu Quần này như người tiểu đệ là được rồi. Kỷ Yên Nhiên cười một tiếng rồi gật đầu. Nụ cười này sáng lạn như hoa tươi. Nàng vẫn đứng thẳng ở trước giường. Hai mắt mị hoặc, ngó lấy Trương Siêu Quần. Trên mặt ửng hồng, tựa như thẹn thùng, nho nhẹ nói, ừ, vậy. Tiểu đệ cũng đã biết. Ta vẫn chờ đợi. Có một ngày có thể đem thân thể mình trao tặng cho tiểu đệ. Ngày chia tay ta cứ tưởng rằng tiểu đệ sẽ chẳng bao lâu thì sẽ đến Quang Minh Đỉnh. Ai ngờ điều này phải chờ đằng đẵng gần một năm. Trương Siêu Quần trợn mắt ngó lấy nàng. Ngón tay ngọc nhỏ dài đã là duỗi hướng bên hông cởi dây lưng ra. Y phục màu xanh lá uyển chuyển theo tư thái nàng. Từ từ rơi xuống, khi hắn nghe được nàng nói. Có một ngày có thể đem thân thể mình trao cho, lúc ấy thì nhịp tim hắn thình thịch. Miệng đắng lưỡi khô, Trương Siêu Quần làm sao cũng không nghĩ bao giờ tới. Lên tới trên Quang Minh Đỉnh, không những học được càn khôn đại na di, gặp được Tiểu Chiêu, hắn cũng nhìn ra được. Tiểu Chiêu đối với mình có hảo cảm, mà bây giờ lại còn chứng kiến Kỷ Yên Nhiên tâm động như thế này. Thân thể yểu điệu tuyệt mỹ mềm mại, cân xứng dáng người. Sáng bóng trắng nõn, một đôi bầu vú vừa tầm trái bưởi nhỏ có chút rung động. Phàm là nữ tử ngực hơi lớn, chắc chắn sẽ có chút thoáng rủ xuống. Như nàng vừa lớn lại vừa săng cứng, thật sự là có chút hiếm thấy. Vừa nhìn xem xuống cái bụng dưới trơn nhẵn lộng lẫy, bờ eo thon thả, để cho người ta chỉ muốn dùng song tay nắm chặt trên đó. Dùng sức chinh phạt, cái mông đầy đạn, chân phải giơ cao khỏi đỉnh. Giữa chân cái âm hộ bạo lộ kéo căng thành một gò đất phập phồng. Bộ phận sinh dục khéo léo như trái táo tròn. Đám lông đen quăn xoắn che lấy phần mờ u no đủ. Xuống chút nữa, tại nơi tận cùng bắp đùi. Hai bên môi lớn da thịt mềm mại tựa như miệng sò chứa đựng hai mảnh tô nhuận có chút mở ra. Dường như đã trơn ướt, thậm chí ngay cái khe thịt nhỏ thấm ra một vòng dịch trâu bởi vì đùi phải bắp đùi hơi mở rộng ra. Tác động cơ bắp theo động tác nhấc chân, kéo ra một vòng hơi mờ dịch nhờn trong suốt, đó là cái nơi đào viên mà tất cả nam nhân đều hướng tới. Thời khắc này Trương Siêu Quần, lửa dục bốc lên, bên dưới mặt quần Dương Vi Ti đã cao cao dựng đứng lên. Cổ họng khô cạn khó chịu trước mỹ cảnh mê người, cơ hồ làm cho hắn điên cuồng, kiều diễm cảnh đẹp bực này, phảng phất ma nữ xuống trần. Động lòng liêu nhân, dùng lời nói khó mà hình dung được, tuyệt đối không cách nào hình dung ra vẻ đẹp mút ngàn của nàng. Kỷ Yên Nhiên vẫn còn xấu hổ, nhưng đến lúc này, lại là vô cùng dũng cảm, hai mắt nhìn thẳng hắn, trong mắt nàng tình ý triền miên. Ông trời ơi, đây là thời cổ xưa sao? Trương Siêu Quần trái tim bay nhảy loạn lên, đem chăn mền đáp ở trên người nhấc lên. Hai tay run rẩy, mặc dù hắn có biết bao nhiêu là kinh nghiệm, nhưng đối mặt ma nữ lớn mật chi cực Kỷ Yên Nhiên này, thì hắn lại khẩn trương giống như là một thiếu niên mới nếm thử trái cấm lần đầu tiên vậy. Trong đầu Trương Siêu Quần tựa như có bầy ong vo ve bay qua. Hai bàn tay hắn thuận theo do thịt trơn bóng trượt trên cái eo nhỏ nhắn một mực vuốt ve xuống dưới đến cái mông đẹp cao ngất. Rất có xúc cảm, trời ạ! Cái gì gọi là hình dáng người chữ S, đây mới là chính tông địa đạo đường cong chữ S a. Tiểu đệ Kỷ Yên Nhiên trong giọng nói tràn ngập lấy tính dụ hoặc Kỷ tỷ tỷ. Lúc này bất kỳ ngôn ngữ gì đều là dư thừa. Kỷ Yên Nhiên ở trong lòng ngực Trương Siêu Quần thổ khí như lan. Ý loạn tình mê, hưởng thụ hai bàn tay hắn vuốt ve, lửa nóng tình nồng, hô hấp dần dần gấp rút. Nàng chủ động đưa cái môi thơm phun ra đầu lưỡi mềm nhũn thơm tho khẽ liếm chậm hôn lên đôi môi của Trương Siêu Quần. Ngứa nhột làm sao Trương Siêu Quần sao có thể nhịn được. Hắn há miệng ra, nhẹ nhàng ngậm lấy cái lưỡi nhỏ bướng bỉnh của nàng, nhẹ nhàng mút vào, mỹ nhân trong ngực toàn thân dần nóng lên, đôi bầu vú cực căng mọng ma sát lấy trước ngực hắn. Giống như là đang triệu hoán mời gọi, Trương Siêu Quần không phải sơ ca, đối với thân thể nữ nhân sinh ra phản ứng hắn hiểu rõ như lòng bàn tay. Hai đầu núm vú anh đào, đã bành trướng nhô lên gần bằng đầu ngón út. Trương Siêu Quần đang muốn vươn tay ra thăm dò, bỗng nhiên bên dưới háng, cây dương vi thi bị một cái tay cách lấy cái quần nắm chặt dễ chịu vô cùng. Gấp gáp, đây cũng quá gấp gáp đi, Trương Siêu Quần toàn thân run lên, bị bàn tay Kỷ Yên Nhiên mò trúng cây thì to thì hồn nhi bay loạn. Dương vi thi đã cao cao trống lên càng lại cứng dài thêm một chút. Hai má Kỷ Yên Nhiên đầu tiên là đỏ bừng. Rồi mới lập tức chuyển thành trắng bệch, tuy chưa trực tiếp nhìn thấy dương vi thi của hắn, nhưng cũng có thể đại khái cảm giác được đụng chạm vào một cây thịt vô cùng to lớn. Nàng không biết đường hang u cốc của mình là lớn hay chật hẹp. Chỉ biết rằng ngay cả dương vi thi của Hà Thái Sung so với đồ vật của hắn thì chỉ hơn phân nữa. Nhưng mỗi lần nhét vào cũng đều đủ để cho bên trong âm đạo tràn đầy trướng bụng. Nếu là bây giờ thứ này chen vào miệng u cốc, sợ là có thể đẩy lên vỡ ra không chừng. Trương Siêu Quần hai mắt đã đỏ bừng, đem Kỷ Yên Nhiên chặn ngang ôm lấy, đặt lên giường, nhìn ngắm lấy thân thể ngọc nhuận xinh đẹp, cái âm hộ kia cỏ thơm nồng đậm, đen nhánh một mảnh, đường cong giữa hai chân vô cùng tận đầy ma lực, một tiếng rên nhỏ yêu kiều, từ bên trong lồng ngực Kỷ Yên Nhiên phát ra, mang theo thanh âm mời gọi. Thật giống như người chiến binh trong tay nghe thấy lệnh công kích. Làm cho Trương Siêu Quần không cách nào tự đè xuống. Liền cởi thoát rất nhanh quần áo. Hắn như hổ gầm, nhào tới, khi cây dương vi thi ngang nhiên hiện ra tại trước mặt Kỷ Yên Nhiên. Nàng như là hít thở không thông. Cái này thật là quá to lớn so với dương vi thi của Hà Thái Sung. Kỷ Yên Nhiên tuyệt đối không ngờ rằng. Mới chừng 20 tuổi Trương Siêu Quần vậy mà lại có bảo bối tiền vốn như thế. Trong phương tâm run lên, kinh hoàng, cái dạng này thô dài cắm vào cơ thể sẽ làm nơi đó đâm xuyên. Dạng này có thể hay chọc vào sâu đến đâu? Sợ là sợ, nhưng vẫn lại có chút chờ mong. Giờ phút này tràn ngập khí tức cái được gọi danh xưng là dục vọng nguyên thủy của thế gian, tiểu đệ. Người cái kia, quá lớn. Ta sợ Trương Siêu Quần cười hắc hắc nói, Kỷ tỷ yên tâm. Đến lúc đó, tỷ vui vẻ còn đến không kịp nữa đây. Hắn đem cái mông của nàng kéo xuống, đôi chân dài tách ra hai bên người hắn, đầu ngón tay tại trên hai bên múi thịt môi lớn ướt át đỏ bừng nhẹ nhàng vuốt ve. Cái âm hộ màu mỡ khẽ run, Trương Siêu Quần hài lòng nhìn dưới thân thiếu phụ xinh đẹp phản ứng. Hắn điều chỉnh đầu khắc dương vi thi để ở ngay cửa miệng âm đạo Kỷ Yên Nhiên. Nàng hít sâu vào một hơi, nín thở lo lắng chờ đợi lấy thời khắc cuối cùng đến. Nhưng không nghĩ tới cây dương vi thi đầy nhiệt nóng kia vẫn chưa xâm nhập. Quy đầu chỉ là hướng miệng âm đạo nàng đưa vào một chút. Lại kéo về đưa đến ở ngoài cái khe thịt hở âm hộ. Dán chặt vào trên mép thịt trơn mượt, trượt lên trượt xuống. Vốn tưởng rằng bên trong cái âm đo hư không rất nhanh sẽ bị cây thịt dương vi thi đại lực nhét vào. Nàng không nghĩ tới là quy đầu lại không ngừng cọ sát lấy dọc theo khe thịt âm hộ mình. Quy đầu mài đến chỗ này, chỗ kia liền bị nhột ngứa giống nhau, lỗ tiểu như nghẹn, lại khiến cho mé sau thắt lưng nàng một trận run run. Kỷ Yên Nhiên từ mũi phát ra hơi thở nồng đậm. Bên trong thịt mềm hang động âm đo thật sự khó chịu. Ngứa nhột làm nàng cơ hồ muốn la lên. Trương Siêu Quần dùng quy đầu khẽ nhếch miệng nhỏ mã nhãn như là cắn chặt viên nhỏ hồng nộn âm hạch lồi lên đùa bỡn lấy bộ vị nhạy cảm. Chậm rãi cọ sát lấy đem viên chân châu kia ma sát câu dẫn đến dung huyết phồng lên đỏ thẫm. Bên dưới cửa miệng âm đo dịch nhờn chảy ra đầm đìa. Kỷ Yên Nhiên chưa bao giờ bị trượng phu Hà Thái Sung đụng chạm qua âm hạch. Chính nàng mỗi lần tắm khi rửa giấy cái âm hộ cũng là qua loa chạm vào. Lúc này viên thịt châu bị điểm trúng nơi yếu hại, cảm giác thân mình nhột sướng tê dần mãnh liệt xông lên. Xuân tình bành trướng, yết hầu chợt buông lỏng, Kỷ Yên Nhiên chỉ thấy cổ họng mình khô ráo, thở gấp vài tiếng, cơ thể trống rỗng khó nhịn, nơi cái âm đo càng là ngứa ngáy không chịu nổi. Hận hắn không thể lập tức đem cây dương vi thi kia đang chơi đùa trên âm hạch, cắm vào tiến đến ngay chỗ cửa miệng hang động. Một đoạn thoát phá rên gì thốt ra mầm, Trương Siêu Quần dừng lại động tác, cúi đầu nhìn bên dưới cái khe thịt âm hộ Kỷ Yên Nhiên sáng trong chất lỏng màu trắng sữa đang trào ra. Biết nàng bên trong thân thể đã tiết, cảm giác mãnh liệt hồi lâu trong dư vận bồi hồi cũng không tán đi. Lúc sau Kỷ Yên Nhiên chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp. Phong tình vạn chủng nhìn khuôn mặt dâm đãng Trương Siêu Quần. Thần trí nàng dần dần khôi phục, Kỷ Yên Nhiên mới ý thức tới vừa mới xảy ra cái gì. Từ trong miệng của mình rên rỉ phát ra, một trận xấu hổ xông lên đầu. Nàng dịu dàng sẵn giọng nói, thì ra tiểu đệ mặc dù tuổi còn trẻ. Lại là kinh nghiệm 10 phần, tiểu đệ muốn tỉ chết sao? Còn không mau tiến vào. Trương Siêu Quần cười dâm nói, dạng này mới có thú vị à. Kỷ Thị Càng trong lòng ngứa ngáy gian nan, chờ một lát sau, thì Kỷ Thị Càng dục tiên dục tử Trương Siêu Quần dương dương đắc ý nói. Quy đầu đang để trước cửa miệng âm đỏ ấm áp, Kỷ Yên Nhiên trong lúc dục hỏa đốt người, ý loạn tình mê, bất đắc dĩ, nàng đành phải chính mình động, hai chân tách ra tại hai bên, co lại đầu gối, chân đạp ở đệm giường, một trận chướng căng trong âm đo truyền đến. Huyệt động phồng lên khi quy đầu dương vi thi của hắn từ từ tiến vào một phần bên trong cửa miệng âm đo. Nàng chủ động đem phần mông hẩy chắp lên, hướng về cây dương vi thi lớn bên trên của Trương Siêu Quần đang treo qua qua. Hai bên môi nhỏ tươi non tận lực chống đỡ tách ra, đem quy đầu của hắn ngậm vào, thế nhưng là nàng chỉ có thể hơi chống cái mông lên đến. Mặc dù muốn cho cây dương vi thi kia xâm nhập, lại không thể vào sâu được, nàng vội vàng gấp gáp hai tay chống đỡ trên giường, muốn hẩy cái mông đưa cái âm hộ cao lên một chút. Cảnh tượng này, thật là dâm đãng không chịu nổi. Trương Siêu Quần đem thân thể hướng từ trên người Kỷ Yên Nhiên đè ép trên xuống. Dương vi thi đâm vào âm đo, nhất thời làm cái khe thịt âm hộ hõm vào, huyệt động trơn bóng ấm áp chật hẹp, tầng tầng lớp lớp thịt non. Bó chặt bao trùm quy đầu của hắn, sảng khoái chi cực, cú cắm dương vi thi xuống này, hoàn toàn vượt quá sự đờ trừng của Kỷ Yên Nhiên, một mực thông hướng từ cửa miệng âm đo xuyên xuống chỗ sâu nhất. Bên dưới bụng nàng vừa thốn đau vừa sướng ngất, Kỷ Yên Nhiên biết cái bảo bối kia vừa to vừa dài. Nhưng nàng nghĩ không ra có thể chọc vào sâu như thế. Cái miệng nhỏ với bờ môi mọng khẽ nhếch. Trái tim tựa như ngừng đập, tiếp theo sau chính là một kích trùng điệp, quy đầu to lớn đụng vào ngay bên trên miệng cổ tử cung thịt mềm của nàng. Kỷ Yên Nhiên hai tay nắm chặt tấm vải giường, phát ra một tiếng cực kỳ cao vút á a sau tiếng quát của nàng. Động tác Trương Siêu Quần lập tức chậm lại, cây dương vi thi chậm rãi trượt ra, Kỷ Yên Nhiên lúc này mới hồi phục tinh thần lại, thấy hắn có vẻ lo ngại cho mình. Nàng vừa thích vừa sợ, nói, tiểu đệ, ngươi, cái vật kia cứ cắm vào cơ thể ta đi, có dễ chịu không vậy Kỷ tỷ? Ngươi không cần thương tiếc tỷ, cứ hung hăng cắm vào, ta không có sợ đâu. Trương Siêu Quần tâm thần rung động, lời yêu cầu dâm đã nga, hung hăng cắm vào sao? Trương Siêu Quần vốn còn muốn chậm rãi đùa bỡn để cái âm đo của nàng kịp thích ứng. Gặp nàng xuân tình tràn lan, dâm đãng đến như thế, không khỏi dục hỏa tăng lên điên cuồng, lớn tiếng nói, vậy thì tốt Trương Siêu Quần eo chỉ một cái. Dương Vi Ti giờ không còn khách sáo chút nào, đâm thẳng vọt vào mãnh liệt cắm liền một mạch. Tốc độ ra vào nhanh chóng, khiến cho Kỷ Yên Nhiên toàn thân sụi lơ, tiếng rên run rẩy kéo dài một mảnh, hai bầu vú tiết tấu lay động không chừng, hai bàn tay nắm bắt bầu lấy cánh tay của hắn, một trận gió táp mưa xa, linh hồn Kỷ Yên Nhiên như muốn bay cao lên trời, mái tóc xõa tung rối bời lộn xộn, môi son cắn chặt cố kềm bớt lại tiếng, đôi môi đỏ mọng có lúc lại vi phạm ý chí tràn ra tiếng rên rỉ khoái hoạt. Hoa tâm thịt mềm hưng phấn bắt đầu run rẩy, quy đầu mỗi lần thọt vào chạm đến miệng cổ tử cung. Từ đáy chậu này liền khuếch tán đến toàn thân bùn rùn, ư miu miu à. Trương Siêu Quần bỗng nhiên đem cây dương vi ti từ trong âm đo rút ra. Mang theo vài làn tơ dịch nhờn trong suốt nhiều xuống rơi vãi tại trên chiếc giường. Không đợi Kỷ Yên Nhiên lấy lại tinh thần, hắn đã ngồi nhòm dậy. Xoay nàng nằm úp xuống giường, giọng nói khàn khàn, Kỷ tỷ quay lưng úp lại, đưa cái mông lên để tiểu đệ từ phía sau đến. Kỷ Yên Nhiên đang trầm mê ở trong sự kích tình điên cuồng này, đã sớm đem sự ngượng ngùng của nữ tử ném ra bên ngoài đầu óc. Thuận theo sự sắp xếp của hắn, quay lưng lại, đem cặp mông to trắng như tuyết cong cao lên đối mặt Trương Siêu Quần. Hắn dùng sức vỗ vài cái trên mông thịt của nàng. Hắn cũng không có để ý nàng nói cái gì, hai cánh tay nắm lấy hai bên mảnh thịt mông vừa vò lại bóp. Dùng sức tách ra cái khe đít ra, lộ rõ ra cái âm hộ cờ băng một bụng tay to. Đem dương vi ti nhắm ngay vào cái khe thịt đỏ đậm. Từ nơi dịch nhờn bao quanh chung quanh huyệt động, thọc mạnh đi vào á có lẽ là vị trí đâm vào cái lỗ âm đo chưa có điều chỉnh tốt. Kỷ Yên Nhiên bị dương vi ti đâm vào làm thân thể chấn động. Làm phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Không đợi cho Trương Siêu Quần kịp ý thức được. Kỷ Yên Nhiên cặp mông trắng như tuyết nhếch lên. Tự chỉnh lấy cái âm đo mình giao khớp chồng lên nhau nuốt lấy cây dương vi ti. Trương Siêu Quần thanh thanh sở sở nhìn thấy cây dương vi ti ra vào mang theo dịch nhờn lóe sáng chất lỏng dính chặt trơn ướt trên thân cây thịt. Càng làm cho hắn điên cuồng. Bóp lấy eo thon của nàng, mãnh liệt xuyên thẳng một hơi trên 50 cái liền, Kỷ Yên Nhiên tiếng rên rỉ bỗng dưng đình chỉ, tiếp theo lấy chính là tiếng đè nén trong cổ họng, lưng trên đột nhiên cong lên, thân thể run rẩy, âm đo chặt chẽ như miệng con sứa, liên tục không ngừng co rút lại, đường cong là lướt cái mông đẹp đã tươm ra mồ hôi ròng ròng. Như vừa mới tắm rửa qua. Trương Siêu Quần biết, nàng đã muốn tới cơn cực khoái, cũng coi như là không tệ, hang động âm đo một mực bị đội lên chạm để cổ tử cung. Lại còn có thể kiên trì đến bây giờ mới tiết thân. Theo bộ phân sinh dục của hai người lúc hợp lúc phân, nhìn lại dịch nhờn đầm đìa dính đến giữa hai đùi, đám lông mờ u nồng rậm ẩm ướt phủ đầy chất lỏng quyên chặt vào làn da. Che lấy một lớp mỏng manh nơi ma sát cửa miệng âm đo biến thành một màu trắng sữa đi em thủy. Dương vi ti đâm vào như không chạm đến đáy. Cổ tử cung kịch liệt run rẩy xì xì tiết ra âm tinh ứ đọng. Hai người chặt chẽ kết hợp, không có một tia khe hở. Kỷ Yên Nhiên không ngừng run rẩy. Niêm mạc âm đo dinh dính tinh tế nhíu nhíu siết chặt vào cây dương vi ti cứng rắn. Đến phiên Trương Siêu Quần nắm lấy cái mông tròn nâng cao vẫy lên thêm. Thoáng cái lại nôn nóng nhanh chóng thọt tiếp dương vi ti ra vào. Lúc này là toàn bộ là đâm lút đến cùng. Kỷ Yên Nhiên cằm dưới ngẩng lên. Vầng trán tán loạn dao động. Xoay đầu nghẹn ngào kiều mị ui ui tiểu đệ làm muốn giết chết người ạ ui. A a, Trương Siêu Quần cầm chặt lấy khe mông của nàng không tha. Thật mạnh tách ra. Tiếng dương vi ti chọc vào âm đo vang lên tiếng nước. Óc, ách rung động, Kỷ Yên Nhiên vặn vẹo, lại không tự chủ được cong cái mông đít lên cao, để cho dương vi ti hắn chọc vào càng sâu, đôi chân trắng với cặp bắp đùi mở rộng ra y hệt là con chó. Đẩy về phía sau giúp từ trên cao đi xuống, thật mạnh cắm vào, Kỷ Yên Nhiên lại vong tình rên rỉ, Trương Siêu Quần cảm thấy quy đầu như căng da sưng lên. Trong tử cung âm đo co rút thật nhanh, một cảm giác khó tả, càng có thể tinh tường cảm thụ bên trong âm đo mỗi một chỗ từng chút biến hóa. Hắn duy trì liên tục đỉnh nhập, Kỷ Yên Nhiên sướng khoái cơ hồ muốn ngất đi, nàng chỉ có thể cắn môi nhắm mắt, kịch liệt thở dốc, căng cứng giữ lấy thân thể yêu kiều từng phát run. Trong âm đo, quy đầu va chạm từng hồi vào cổ tử cung làm nàng không chịu nổi. Theo bản năng bắt đầu muốn né tránh, ai ngờ Trương Siêu Quần giữ chặt hai bên mông thịt của nàng. Tùy ý nâng lên phóng rơi, vị trí biến hóa, bất luận Kỷ Yên Nhiên xoay eo uốn éo mông đóng mở cặp đùi ngọc như thế nào. Mỗi một lần dương vi thi hắn đẩy vào, đều thẳng chạm đến hoa tâm, trong nháy mắt. Khoái cảm dọa người như nước thủy triều tuôn ra, không ngừng cho tạm nghỉ, thành thịt non âm đo lại run rẩy dựng lên, dương vi thi hắn vẫn duy trì trướng đại, trở nên cứng hơn, thêm dài, càng nóng hổi trích người, phảng phất liên miên vô tận. Kỷ Yên Nhiên bình sinh chưa bao giờ lãnh hội qua tư vị cực sướng như bực này. Oanh oanh rên rỉ như khóc nức nở, cứng quá dài quá. Của đệ làm sướng quá cứng que a. A bỗng dưng nàng một tiếng thét vang dài lên, hoa tâm chăm chú ngậm chặt quy đầu, lại một cỗ âm tinh trơn trượt vội ùa ra liên thanh. Cái mông to kịch liệt vặn vẹo mấy lần, cuối cùng thì bất động Trương Siêu Quần e sợ chọc thâm vào sẽ làm hỏng nàng. Hắn phiền muộn đến gần chết, mình một lần cũng chưa có thả tinh ra, nàng thế mà đã hai lần đến cơn cực khoái. Ngó lấy thân thể mềm mại của nàng co quắp ngã nằm xuống. Lại nhìn đến thân cây dương vi thi của mình trắng xóa dính đầy chất dịch âm tinh, hắc hắc. Chúng ta thêm lần nữa nhé. Kỷ Yên Nhiên phảng phất nói mê phát ra thanh âm yếu ớt, không được ngươi để cho tỷ nghỉ ngơi một chút chứ. Nhất trụ kình thiên Trương Siêu Quần ủy khuất nằm xuống bên cạnh Kỷ Yên Nhiên. Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ đỏ ửng của nàng tràn ngập vô hạn thỏa mãn cực giống như tiểu long nữ. Hắn đưa tay tại trên tấm lưng trần của nàng dính đầy mồ hôi nhẹ nhàng vuốt ve. Kỷ Yên Nhiên xoay người lại, đối mặt với Trương Siêu Quần, ngượng ngùng nói, xin lỗi, tỷ vô dụng, không có để cho tiểu đệ, không có làm cho cái kia nàng ngập ngừng cũng không biết nói như thế nào để hình dung cho rõ. Vừa rồi lúc sướng khoái bực nào ngâm đãng, bây giờ lại là ngại ngùng. Trương Siêu Quần cười ha ha nói, không có cái gì. Cũng không cần xin lỗi. Chúng ta trước ngủ một hồi, chờ đến khi tỉnh lại. Thêm một lần nữa không được sao? Kỷ Yên Nhiên xấu hổ không chịu nổi. Nũng nịu nói, được rồi. Lần sau, tỷ nhất định khiến cho tiểu đệ thỏa mãn. Nàng vừa dứt lời. Bỗng nhiên từ xa xa ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Trương Siêu Quần khẽ giật mình, Dương Bất Hối không phải là đã hạ lệnh không cho bất cứ ai tới gần nơi này sao? Ai lại nửa đêm như thế luyện tập chạy bộ, mà lại chạy đến tại nơi đây? Kỷ Yên Nhiên hoàn toàn không có nội lực võ công, tính lực cũng kém nhiều nên chưa biết rõ, thì đã nghe bên ngoài một giọng nói non nớt vừa chạy vừa thở hồng hộc gào lên, Siêu Quần ca ca. Siêu Quần ca ca, phụ thân muội bị thương. Cách Trương,